Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, đủ rồi, Phan phụ trừng mắt dựng mục, mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi, một chút giáo dưỡng đều không có, trách không được có thể làm ra vu hãm Phan Vũ Sự tới. Mặc kệ ngươi tưởng từ ta này được đến cái gì, ta nói cho ngươi. Không có khả năng, ngươi nhân lúc còn sớm thu tâm tư quá chính ngươi nhật tử. Đừng lại đánh Phan Vũ chủ ý mới là thật sự, tư tử Phàm nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi bảo bối nhi tử đã làm chuyện gì? Cảnh sát sớm muộn gì sẽ tra được, ngươi chờ đi ngục giam cho hắn thăm tù đi. Đến nỗi ngươi, từ nông thôn ra tới hỗn cho tới hôm nay đại lão bản. Có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt vênh váo? Ai đều tưởng bái trụ ngươi không bỏ. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi nếu quá vô sỉ, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Hỗn thành đại lão bản cũng có thể một sớm trở lại trước giải phóng. Hôm nay ngươi tới tìm ta chính là ngươi đời này phạm quá sai lầm lớn nhất. Ngươi nói cái gì? Tư tử Phàm không quản Phan phụ tức giận. Mở cửa xuống xe, kêu lên Mã Huy phải đi. Phan phụ theo sát đã đi xuống xe. Quát, đem hắn ngăn lại. Tư tử Phàm, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Bạch Tinh Thần mang theo trợ lý. Bảo tiêu từ đoàn phim ra tới. Nhìn đến bọn họ liền thẳng đã đi tới. Nàng ở tư tử Phàm trước mặt đứng yên. Nhìn mắt Phan phụ, hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu. Ta kêu xe còn không có tới. Có thể đáp ngươi đi nhờ xe sao? Bạch Tinh Thần cười nói. Đương nhiên có thể. Đi thôi, nàng cấp chính mình bảo tiêu xử cái ánh mắt. Bảo tiêu lập tức đứng ở Phan phụ tài xế. Trợ lý trước mặt, như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Bọn họ đương nhiên không dám cùng cao lớn cường. Tráng bảo tiêu đối thượng. Chỉ phải nhìn về phía Phan phụ dò hỏi hắn chỉ thị. Phan phụ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nhà của chúng ta vụ sự, ngươi một ngoại nhân không có nhúng tay tư cách. Bạch Tinh Thần kinh ngạc nói. Cái gì việc nhà, ta nhớ rõ tử Phàm chỉ có một vị rất mỹ lệ thực thiện lương mẫu thân a. Ngươi là vị nào, nên không phải là cái kia bỏ vợ bỏ con nhân cha đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Phan phụ, mặt lộ vẻ ghét bỏ chán ghét chi sắc. Đầu năm nay nhân cha đều như vậy đúng lý hợp tình. Thật đủ cách ứng, Bạch Tinh Thần kéo kéo tư tử Phàm ống tay áo. Tử Phàm chúng ta đi, cùng loại người này đứng ở một mảnh địa phương, liền không khí đều xú. Tư tử Phàm khẽ cười một tiếng, đi theo Bạch Tinh Thần đi hướng nàng xe, Phan phụ ngại với thân phận không thể lớn tiếng kêu người. Cũng không hào tự mình đi truy. Chỉ phải áp lực tức giận xem bọn họ rời đi, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trợ lý. Tài xế, tức giận nói, lên xe, trở về, tư tử Phàm cúi đầu đối Bạch Tinh Thần nói, cảm ơn ngươi, lại giúp ta một lần, giống như từ chúng ta nhận thức, ngươi liền vẫn luôn ở giúp ta, ngươi ngày thường thực thích dìu dắt tân nhân sao? Bạch Tinh Thần suy nghĩ một chút, không có a. Tuy rằng ta ái tài thích tài, nhưng làm ta cảm thấy rất có mới người rất thiếu. Ta ngẫm lại, ngươi hẳn là cái thứ nhất đi. Người khác khả năng đều là nhờ người tới cầu ta hỗ trợ linh tinh, ta cảm thấy thực vinh hạnh từ. Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ, Bạch đạo sư, có thể thỉnh ngươi cùng nhau ăn đốn cơm chiều sao? Biểu đạt một chút ta lòng biết ơn, hảo a, ta trở về cũng không có việc gì. Ăn cái gì? Ngươi thích ăn cái gì? Bạch Tinh Thần hơi hơi nghiêng đầu hảo hảo nghĩ nghĩ. Thịt nướng đi, đã lâu mỗi lần thịt nướng. Muốn ăn, vậy thịt nướng, tử tử Phàm quay đầu lại đối Mã Huy nói. Ngươi đi về trước đi, ta cùng Bạch đạo sư cơm nước xong liền về nhà. Ngày mai hết thảy cứ theo lẽ thường, tốt Phàm ca, Mã Huy lên tiếng. Gật gật đầu liền đi rồi, đồng thời Bạch Tinh Thần cũng kêu nàng trợ lý. Bảo tiêu đi về trước, muốn ăn cơm ăn đến vui vẻ tự tại, vẫn là không có người khác tại bên người càng tốt một chút. Bạch Tinh Thần lái xe, chờ tư tử Phàm đi nàng thích nhà ăn, trên đường hỏi tư tử Phàm, ngươi có bằng lái sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, đang định tìm cái thời gian đi khảo, tích góp đủ tiền liền mua xe, đúng rồi ngươi còn không có ký hợp đồng công ty quản lý. Không có công ty cho ngươi xứng xe, vậy ngươi mỗi ngày chẳng phải là thực không có phương tiện. Bạch Tinh Thần liếc hắn một cái, cười hỏi, muốn hay không tới phòng làm việc của ta? Ta thực xem trọng ngươi, nhất định sẽ phụng ngươi. Tư Tử Phàm hơi hơi dương mắt từ kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Tinh Thần. Kia trương diễm như đào lý mặt, lúc này nàng biểu tình thả lỏng, mặt mang mỉm cười, giống như chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lại có vẻ nàng cả người đặc biệt mỹ, nàng là cố ý ở bày ra chính mình mị lực. Tư Tử Phàm gợi lên khóe môi, như suy tư gì mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đối với ngươi phòng làm việc còn không hiểu biết, không hảo quyết định, ta đây mang ngươi đi phòng làm việc của ta tham quan. Ngươi chừng nào thì có thời gian, ngày mai chụp xong diễn đi, vậy nói tốt, ngày mai ta chờ ngươi cùng nhau tan tầm, chúng ta đi trước phòng làm việc lại cùng nhau ăn cơm chiều. Ok, ok, cửa sổ xe chiếu phim Bạch Tinh Thần tươi cười, Tư Tử Phàm tầm mắt dừng ở mặt trên. Khóe miệng ý cười gia tăng chút, đóng phim khi hắn liền cảm giác Bạch Tinh Thần thực thích xem hắn. Xem ra không phải hắn ảo giác, cũng không phải cái gì mặt khác lý do, chỉ là bởi vì Bạch Tinh Thần coi trọng hắn. Có ý tứ, Bạch Tinh Thần đính ghế lô, xuống xe khi mang lên mũ mắt kính ở phục vụ sinh yểm hộ hạ đi vào ăn cơm. Không có bị mặt khác khách nhân phát hiện, hai người biên thịt nướng biên nói chuyện phiếm. Làm Tư Tử Phàm rất kinh ngạc chính là Bạch Tinh Thần cư nhiên hiểu được rất nhiều. Lời hắn nói Bạch Tinh Thần phần lớn đều có thể tiếp được thượng. Mặc dù ngẫu nhiên có không hiểu biết cũng sẽ không tẻ ngắt. Là cái thực sẽ nói chuyện phiếm người, nàng càng có rất nhiều nói một ít lãng mạn điểm du lịch. Tiếc nuối nói, đáng tiếc này đó địa phương ta cũng chưa đi qua. Đường minh tinh liền tính công khai yêu đương cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi. Bằng không sẽ bị người qua đường vây đổ. Ta tưởng du lịch chỉ có thể ra ngoại quốc. Kỳ thật ta còn rất tưởng ở quốc nội hảo hảo đi dạo, luôn có cơ hội. Hiện tại chân nhân tú nhiều như vậy. Có chút chính là muốn đi chứ danh địa điểm lục. Người có thể tham gia thử xe monster Tư Tử Phàm từ từ ăn thịt nướng. Cho nàng để kiến nghị. Bạch Tinh Thần tay chống cằm cười nhìn hắn, ngươi muốn tham gia chân nhân tú sao? Nghe nói gần nhất có một chân nhân tú ở thỉnh khách quý. Đệ nhất quý thời điểm rating thực hảo, đệ nhị quý nói vậy cũng sẽ không kê monster cái này hẳn là liền sẽ đi các mỹ lệ thú vị địa phương. Chơi, ngươi có hứng thú sao? Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, tham gia chân nhân tú cũng là nhanh chóng mở rộng danh khí con đường chi nhất. Đối tân nhân tới nói thực hảo, hắn ngẩng đầu hỏi, cái gì chân nhân tú có thể biên lục biên chơi? Bạch Tinh Thần cùng hắn đối diện, mỉm cười nói, tình lữ lãng mạn lữ hành, ngươi nghe nói qua sao? Muốn hay không cùng nhau tham gia? Tư Tử Phàm nhìn nàng mang cười đôi mắt, chậm rãi giơ lên khóe môi, nghe nói qua, bất quá bên trong tình lữ tựa hồ đều không có trở thành sự thật. Đệ nhị quý còn sẽ có người xem sao? Khẳng định sẽ a. Đệ nhất quý không trở thành sự thật lại không đại biểu đệ nhị quý khách quý sẽ không trở thành sự thật, vạn nhất có ngoại lệ đâu. Kia hảo, chúng ta cùng nhau tham gia đi chơi một chuyến. Chương 155 C vị tiểu chó săn sau khi ăn xong từ từ. Phàm muốn tính tiền thời điểm, biết được Bạch Tinh Thần là nơi này VIP khách quý tạp trực tiếp khấu. Tư Tử Phàm cũng chưa nói cái gì, thu hồi tiền kẹp cùng Bạch Tinh Thần cùng nhau đi ra ngoài. Bạch Tinh Thần cố ý lưu ý một chút vẻ mặt của hắn. Cười hỏi, ai thỉnh đều giống nhau, quan trọng nhất chính là này bữa cơm ăn thật sự vui sướng. Ngươi cảm thấy đâu? Tư Tử Phàm gật đầu, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, ta đây đưa ngươi về nhà, không cần. Như vậy vãn chính ngươi trở về không an toàn. Ta đưa ngươi đi, tới rồi nhà ngươi ta lại đánh xe về nhà. Đi thôi, Tư Tử Phàm mở cửa lên xe. Bạch Tinh Thần cười cười, cũng đi theo lên xe hướng chính mình ra khai. Một cái sẽ để ý nữ nhân đài thọ nam nhân, ở chung lên sẽ thực vất vả. Tổng muốn chiếu cố hắn lòng tự trọng. Bạch Tinh Thần cố ý tuyển nhà này cửa hàng chính là muốn nhìn một chút Tư Tử Phàm phản ứng. May mắn Tư Tử Phàm không phải người như vậy. Vốn dĩ đại gia ở chung chính là muốn thoải mái tự tại. Đương nhiên vui vẻ là quan trọng nhất. Tư Tử Phàm đem Bạch Tinh Thần đưa về nhà. Bạch Tinh Thần cũng không mời hắn. Cười cùng hắn tái kiến liền vào thang máy. Về đến nhà sau ghé vào trên cửa sổ vừa thấy. Tư Tử Phàm còn ở nơi đó. Cười hướng hắn phất phất tay. Tư Tử Phàm lúc này mới kêu xe về nhà. Hắn về đến nhà thời điểm. Buổi tối 9 giờ nhiều. Nghĩ đến Phan Phụ đột nhiên tới tìm hắn. Về sau khả năng còn sẽ có tiếp xúc. Liền cấp Từ Mẫu gọi điện thoại. Mẹ, ta hiện tại ca hát. Thượng tiết mục, đóng phim đều kiếm tiền. Người đem công tác từ lại đây ta bên này trụ đi. Từ Mẫu cười nói. Không cần không cần, ta công tác làm tốt lắm tốt. Từ làm gì, ta tránh đến tuy rằng không nhiều lắm, cũng có thể tích góp điểm. Ta còn muốn cho ngươi tích góp cưới vợ tiền đâu. Nhà ta này phòng ở quá tiểu, cũng không đáng giá tiền. Vô pháp đương hôn phòng, mẹ trong tay tiền tiết kiệm cũng liền mới 10 vạn. Ngươi kiếm tiền đều hảo hảo lưu trữ, về sau hảo mua hôn phòng, đừng loạn hoa a. Từ Tử Phàm bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta tránh khẳng định đủ cưới vợ, mua phòng ở còn muốn cho ngươi hưởng phúc, lúc trước chúng ta không đều nói tốt chờ ta kiếm tiền ngươi liền tới đây sao? Ngươi cũng không thể đổi ý ai nha, ngươi còn trẻ, không hiểu, này công tác a. Tìm cái thích hợp không dễ dàng, từ về sau lại muốn tìm liền khó khăn, đặc biệt ta này số tuổi, giống nhau đều không muốn muốn, ngươi kết hôn lúc sau a, khẳng định là cùng ngươi tức phụ hảo hảo sinh hoạt, này từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu trụ một khối liền dễ dàng ra mâu thuẫn. Hàm răng còn có rảo phá miệng thời điểm đâu, ta liền bất quá đi thêm phiền, ta tại đây có cái tiểu gia, có công tác. Còn mua dưỡng lão bảo hiểm, gì đều không cần ngươi nhọc lòng, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt đi. Từ Tử Phàm có thể cảm nhận được nàng ngôn ngữ gian từ ái. Nhưng hắn sẽ không làm nàng lo lắng những cái đó vấn đề phát sinh. Hắn nghĩ nghĩ, đi tìm ra ly đĩa chén đũa làm ra chút tiếng vang tới. Ngụy trang đến giống như ở lộng cơm giống nhau, Từ Mẫu quả nhiên lập tức hỏi, ngươi ở làm gì nha? Ăn cơm nột, như thế nào như vậy vãn mới ăn cơm a? Ăn cái gì a? Tư Tử Phàm thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ đến, ăn mì gói, không có biện pháp, hôm nay ở bên ngoài mệt một ngày, trở về một cái ngón tay đều không nghĩ động, ta vừa rồi tưởng trực tiếp ngủ, nhưng là quá đói bụng, vẫn là phao cái mặt ăn đi, gì? Mì gói, ngươi không thấy tin tức nói ăn một túi mì gói muốn bài độc vài thiên sao? Ngươi kêu cái cơm hộp, chính mình nhiều mua gọi món ăn làm, mẹ, ta lại mệt lại vây, lười đến lộng những cái đó, ngươi đừng động, không có việc gì, cái gì đừng động, ta mặc kệ ngươi quản ai, không được, chuyện này ngươi phải nghe lời ta, công tác mệt vốn dĩ liền thương thân thể, lại không ăn chút có dinh dưỡng sao được, ngươi đừng đương chính mình tuổi trẻ không đem thân thể đương hồi sự. Tuổi trẻ khi là ngươi tự chuốc lấy phiền phức, già rồi về sau liền bệnh tìm ngươi. Này cũng thật đến chú ý. Tư Tử Phàm lại thở dài. Đúng vậy, ta lần trước còn bị người hại, đột nhiên béo nhiều như vậy. Bác sĩ nói cho ta giảm béo thành công cũng muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể. Chính là ta công tác chính vội, vô tâm tư lộng a, ngươi bị người hại. Gì bị người hại, sao hồi sự? Từ Mẫu ngày thường không lên mạng, lại có cuối tuần 2 ngày không cần đi làm, cũng không ai cùng nàng nói. Nàng còn không biết Tư Tử Phàm phỏng vấn cho hấp thụ ánh sáng mập mạp nguyên nhân đâu. Vừa nghe lo lắng, Tư Tử Phàm tránh nặng tìm nhẹ mà cùng nàng nói tình huống. Từ Mẫu lập tức liền ngồi không được, không được, ta ngày mai liền mua xe phiếu qua đi xem ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Lớn như vậy sự sao không nói cho ta đâu. Mẹ, ta hiện tại không có việc gì. Bác sĩ cho ta kiểm tra nói khá tốt. Chính là muốn ăn nhiều có dinh dưỡng đồ ăn. Mẹ, nếu không ngươi vẫn là từ chức đem đồ vật thu thập một chút tới ta này đi, hành. Ta đây ngày mai đi từ chức, Hậu Thiên đi tìm ngươi. Ngươi mấy ngày nay ăn được điểm, đừng ăn mì gói, kêu cái loại này dưỡng sinh cơm hộp, công tác cũng đừng như vậy mệt a, hảo. Ta đã biết, kia mẹ ngươi nhanh lên tới a, Từ Tử Phàm cười một cái. Đem đồ vật thu thập hảo, trở về phòng ngủ, Từ Mậu cúp điện thoại, nhíu mày nghĩ nghĩ, cười mắng, tên tiểu tử thúi này, tại đây lừa dối ta đâu. Bất quá Hạ Dược sự khẳng định là thật sự, nàng bất quá đi nhìn nhi tử thật sự không yên lòng. Nhi tử vội công tác, nàng qua đi cũng có thể cấp nhiều làm điểm ăn ngon. Nếu không nhi tử về nhà liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được. Vẫn là nàng cái này đương mẹ nó đau lòng, cùng lắm thì chờ về sau con dâu vào cửa. Nàng lại trở về, Từ Mẫu suy nghĩ cẩn thận, lập tức liền bắt đầu thu thập đồ vật. Thật dài thời gian không trở lại, nàng đến đem trong nhà ăn đều tặng người, lại đem thủy điện, sưởi ấm đều ngừng, lại đem tắm rửa quần áo cùng giấy chứng nhận mang đầy đủ hết đừng lậu hạ. Rất nhiều chuyện đâu, đến nắm chặt thời gian, Từ Tử Phàm tắm rửa xong ngủ thời điểm còn cảm thấy rất buồn cười. Hôm nay Bạch Tinh Thần cùng hắn ăn cơm lời trong lời ngoài đều ở kịch bản hắn. Buổi tối về nhà hắn lại kịch bản mẹ nó, nhiều có ý tứ, hắn rất thích Bạch Tinh Thần tính cách, Bạch Tinh Thần cũng là hắn xuyên qua lại đây lúc sau tiếp xúc đến nhiều nhất nữ nhân. Cũng không biết Bạch Tinh Thần là thật muốn hảo hảo tìm cái bạn lữ vẫn là tùy tiện nói một đoạn. Luyến ái, Từ Tử Phàm lên mạng lục soát Bạch Tinh Thần quá vãng. Mặc kệ thế nào, trước tham gia một cái luyến ái tiết mục rất không tồi. Có thể quang minh chính đại mà thử yêu đương, nếu thích hợp, cuối cùng liền thành, nếu không thích hợp, cuối cùng đại gia cũng có thể không xấu hổ mà tự nhiên tách ra. Bạch Tinh Thần tìm cái này phương thức khá tốt, thực thích hợp bọn họ loại này cho hấp thụ ánh sáng ở đèn flash hạ minh tinh. Từ Tử Phàm lại lục soát một chút tình lữ lãng mạn lữ hành đệ nhất quý. Xem một chút đại khái lưu trình. Làm được trong lòng hiểu rõ mới an ổn đi vào giấc ngủ. Hết chương.